Bác sĩ Hà Cầu, chương 5, góc chuyện audio.com. Trần Noãn kỳ thực vẫn là có chút tiểu thông minh, nàng phát hiện ở Cố Thanh thì trước mặt ngươi liền tính đùa giỡn nho nhỏ tâm kế, nho nhỏ cái nói dối, hắn cũng sẽ không thể nhìn ra, cảm thấy hắn thật đơn thuần đáng yêu, nhưng là nàng cũng có của mình khổ nhục kế nha, ngươi xác định muốn như vậy sao? Chân sẽ không bị phế đi. Xem nàng cao mày tính toán xoay mắt cá chân bộ dáng, đang đắp mặt nạ Lạc Thủy Hà thật sự không đành lòng xem. Trần Noãn cắn răng, gian nan nói, sao có thể phế đi chứ, cũng không phải gãy xương. Cái trán đều đau ra mồ hôi, kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể lại khôi phục một chút a, một ngày lại nhìn không ra đến. Cố Thanh thì ánh mắt như vậy sắc bén, hắn nhất sờ chỉ biết khôi phục không khôi phục. A, đau quá, Trần Noãn thở phì phò, đến cuối cùng trực tiếp kêu lên. Lạc Thủy Hà lấy tay che lại ánh mắt thật sự không đành lòng. Bảo bối, ngươi quên đi, không cần thiết liều như vậy, đau chết. Trần Noãn trên mặt lộ vẻ sắp khóc tới chảy nước mắt thống khổ mở miệng nói. Ta dễ dàng sao, Cố Thanh thì nếu không yêu thích ta ta liền liều mạng với hắn. Hảo hảo hảo, liều mạng, ngươi mau nghỉ thôi. Nào có ai như vậy đối xử với bản thân a, Lạc Thủy Hà đau lòng đi qua xem nàng chân. Cái này gọi là khổ nhục kế. Về sau hắn chịu yêu thích ta ta muốn đi bán thảm, làm cho hắn đa tâm thương ta. Ô ô ô, thực con mẹ nó đau a, Lạc Thủy Hà thật sự bất đắc dĩ. Buổi sáng Trần Noãn thức dậy phá lệ sớm, không phải là bởi vì nhớ thương Cố Thanh thì, mà là vì một đêm đau đớn, nàng cũng không có ngủ, ánh mắt một vòng đen thui. Lạc Thủy Hà nhìn đến sau tức giận đến nghiến răng, lại cố tình nàng lại không có biện pháp gì ngăn cản, liền đành phải đưa nàng đi qua. Dựa theo Trần Noãn ỉ ôi nhờ nàng nhiều mua một phần bữa sáng, trở lại trong xe tức giận ném tới trong tay nàng. A thơm quá a, của ta phô mai chân giò hun khói. Trần Noãn kích động nhận lấy. Xem ngươi tinh thần rất tốt a, xem ngươi chân. Lạc Thủy Hà quay đầu chừng nàng liếc mắt một cái cũng không dám lại nhìn của nàng chân. Quả nhiên đúng như trong dự kiến, phù sưng lên thật cao, còn có chút xanh tím. Ai nha, không có việc gì, ta lão công là bác sĩ, sợ cái gì. Trần Noãn nhưng là nhìn thông suốt vội vàng ăn bữa sáng, cắn một miếng phô mai vào miệng cảm giác quá mỹ diệu. Lạc Thủy Hà xem nàng như đắm chìm bộ dáng, thật sự lười quan tâm, ngồi vào phía trước chuẩn bị lái xe. Hai người đến sớm, đến bệnh viện thời điểm Cố Thanh thì còn không có đến, chỉ phải ở văn phòng cửa chờ. Thân ái, ta chân đau quá. Trần Noãn nhe răng trợn mắt chịu đựng đau. Ta tối hôm qua không ngủ được lăn qua lộn lại. Ngươi nói ta một hồi muốn hay không khóc. Lạc Thủy Hà chừng nàng liếc mắt một cái, thật sự có cảm giác chi tiết rèn sắt không thành thép. Ngươi cho ta kêu đau cũng vô dụng a, nhìn ngươi còn đối xử hà khắc với bản thân không? Tuy rằng quả thật đau đến khó chịu, nhưng Trần Noãn không cảm thấy hối hận, nhìn đến Cố Thanh thì nàng liền cảm thấy làm cái gì đều là đáng giá, người này nếu không thích nàng, kia mới là đáng sợ nhất. Đến khi Cố Thanh thì nhìn đến Trần Noãn, thật không có nhiều ngoài ý muốn, chính là xem liếc mắt một cái nhìn lên kia chân bị phù sưng một cách không khoa học nhíu lên đến mày. Bác sĩ Cố, ta tối hôm qua ngủ không cẩn thận đè đến, hôm nay cư nhiên nghiêm trọng. Vốn tưởng diễn trò, nghĩ đến như vậy thật sự đau đều mau ủy khuất khóc ra. Tay đang mở cửa của Cố Thanh thì cũng sợ tới mức run lên. Góc chuyện audio.com. A, ngươi đừng khóc, không có việc gì, ta đến xem. Lạc Thủy Hà đỡ Trần Noãn đi vào, lại đem kia phần bữa sáng để tới Cố Thanh thì trên bàn. Bác sĩ Cố, đây là Trần Noãn giúp ngươi mang bữa sáng, vừa muốn làm phiền ngươi, thật sự ngượng ngùng. Cố Thanh thì xem liếc mắt một cái trên bàn kia bữa sáng, ngượng ngùng nói. Cảm ơn các ngươi a, bất quá ta đã ăn qua bữa sáng. Cũng không rong dài, vào cửa liền thay áo dài trắng, mở ra lọ thuốc bắt đầu pha chế thuốc nước, đã cố không đi kiểm tra phòng bệnh. Bữa sáng thất bại, Trần Noãn cảm thấy có chút bị nhục. Cố Thanh thì ngồi xổm xuống đi dùng ngón tay chạm nhẹ một chút của nàng mắt cá chân, cau mày nói. Ngươi đây là buổi tối ngủ lại nhéo một chút đi. Ân, Trần Noãn ấp úng, ngươi buổi tối còn như vậy, chân của ngươi cũng đừng muốn, vẫn là tìm cái dây thừng cột thẳng đứng lên được. Cầm lấy bông thuốc giúp nàng tiêu độc. Lạc Thủy Hà chính là loan thắt lưng đứng bên xem, nghe hắn nói như vậy, nhịn không được cười ra, Trần Noãn quay đầu chừng liếc mắt một cái. Vốn này khôi phục cũng chậm, ngươi ngủ còn không thành thật. Bác sĩ Cố, ngươi yên tâm, buổi tối ta xem nàng, không cho nàng sằng bậy nữa. Lạc Thủy Hà cố ý góp lời, Trần Noãn đau quá mức không nói chuyện, như vậy tốt nhất, Cố Thanh thì gật gật đầu, vết thương xem như là tốt lắm, lại đem viên thuốc ngày hôm qua lấy ra đến. Vốn này uống một lần là được rồi, xem ra ngươi còn phải tiếp tục uống. Đưa ra viên thuốc đặt ở trước mặt nàng, nghe như thế Trần Noãn cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, nàng muốn té xỉu. Cư nhiên bản thân cấp bản thân đào hầm, Lạc Thủy Hà có cuộc gặp qua cái điện thoại, thế này mới đi vào đến. Noãn Noãn, Phàm Phàm đem một văn kiện bỏ quên ta trên xe, ta hiện tại chạy nhanh cho hắn đưa đi qua, ngươi chân đau, nếu không trước ở bệnh viện nghỉ ngơi một chút. Ta một hồi trở về đón ngươi, sẽ rất nhanh. Tốt, Trần Noãn gật gật đầu. Hôm nay chân thật sự không có phương tiện, Trần Noãn cũng không tưởng ở bệnh viện nhiều lưu lại chọc Cố Thanh thì phiền phức, liền tính toán xử lý tốt vết thương rồi bước đi. Bác sĩ Cố, ta xem ngày mai còn phải đến đây. Nàng làm bộ rất khó khăn bộ dáng. Cố Thanh thì nhưng là gật gật đầu. Tốt nhất vẫn là tới đây một chút tương đối hảo. Cho rằng muốn cò kè mặc cả, không nghĩ tới người này thẳng thắn như vậy, nếu không là chân thương trong người, Trần Noãn đều phải kích động nhảy lên. Vậy ngươi ngày mai không cần ăn sáng trước, tiệm phô mai chân giò hun khói bánh mì thật sự rất ngon, ta ngày mai mang cho ngươi một phần nóng hổi. Chạy nhanh chân chó cầu tốt, không cần phiền phức như vậy. Cố Thanh thì có chút ngượng ngùng. Người giúp ta trị chân thương, còn không thu ta tiền, ta đây cũng chỉ có thể sử dụng nho nhỏ bữa sáng báo đáp ngươi. Không cần, liền nhất chút tiểu thương, chính là ngươi này khôi phục tương đối kém, không có gì. Này sao được, mẹ ta từ nhỏ sẽ giáo dục ta muốn tri ân báo đáp, không thể chiếm người khác tiện nghi, liền quyết định như thế, ta giúp ngươi mua một phần, cam đoan ngươi ăn một lần còn tưởng ăn lần thứ hai. Chấm, trước ở hắn đi kiểm tra phòng phía trước nhanh chóng nói xong. Lạc Thủy Hà lại gọi điện thoại tới, nói bản thân cũng sắp đến, Trần Noãn nghĩ nghĩ liền nói với Cố Thanh Thi. Bác sĩ Cố, Thủy Thủy nói nàng cũng sắp đến, ngươi có thể đem ta dìu đi xuống được không? Nga, hảo, Cố Thanh Thi nói xong liền đứng lên, gocchuyenaudio.com. Hai người đi rồi hai bước, Cố Thanh Thi thấy nàng khiêu vất vả, liền ngồi xổm xuống đi. Vẫn là ta cõng ngươi đi, Trần Noãn tự nhiên nhạc nguyện ý, vui vẻ nằm sấp đi lên. Trên người hắn có bệnh viện đặc hữu nhàn nhạt hương vị thuốc sát trùng, lại đặc biệt tươi mát mang theo bác sĩ đặc hữu hương vị. Đến dưới lầu bồn hoa ghế băng nơi đó, vốn tưởng muốn nói vài lời với Cố Thanh Thì, nhưng hắn lại thật sự bận việc liền chỉ còn một mình bản thân ngồi chờ. Cố Thanh Thì trở lại văn phòng, Tạ Bân Sam đang ngồi trên ghế tựa của hắn cắn trong tay bánh mì, văn phòng nội trừ bỏ thuốc sát trùng còn có nhàn nhạt phô mai thơm ngát. Ai, buổi sáng chưa ăn sáng, đói chết ta, vừa khéo ngươi nơi này có cái ăn, ta lại biết là của ai, ta trước ăn no bụng lại nói. Nói xong lại uống một ngụm tùy phụ trà sữa, Cố Thanh thì xem liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nói, ngươi đây là nơi nào mua, hương vị hảo tán a, ngày mai giúp ta mang một phần. Này trà sữa tuy rằng mát nhưng là hương vị rất thơm nồng a, đây là Trần Noãn mang, bất quá ta ăn qua điểm tâm, cho nên liền lưu tại nơi này. Tạ Bân Sam đột nhiên nhớ tới này cô nương ngày hôm qua nịnh bợ lời hắn nói, quả nhiên không nói lung tung. Thật đúng tốt lắm ăn, vậy ngươi có nàng điện thoại sao? Làm cho nàng ngày mai giúp ta cũng mang một phần, nàng ngày mai còn đi. Tạ Bân Sam nói xong phải đi phiên di động, Cố Thanh thì hiển nhiên không vừa ý. Nhân gia nữ hài chân còn chịu thương đâu, ngươi ngày mai hỏi lại nàng nơi nào mua không là đến nơi. Ai nha, ta ngày mai đã nghĩ ăn a, ngươi cũng không phải đồ tham ăn, một cái bánh mì mà thôi. Cố Thanh thì tỏ vẻ không hiểu, không tin ngươi nếm thử, thật sự ăn rất ngon, nói xong đem bản thân thừa một ngụm liền muốn cấp Cố Thanh thì hướng trong miệng đưa, Cố Thanh thì tự nhiên xa xa nhíu mày né tránh. Cuối cùng Tạ Bân Sam cũng không lấy được số điện thoại, cảm thấy rất tiếc nuối, cái gọi là bán đứng huynh đệ kế hoạch cũng ở trong lòng bắt đầu nảy sinh. Thậm chí hắn còn hoài nghi bên trong có phải hạ dược hay không. Về nhà vẫn là đi đâu? Lạc Thủy Hà lái xe chạy đi, quay đầu hỏi Trần Noãn, Quách Vị Phàm ngồi ở ghế phụ chính là đang kiểm tra chút văn kiện. Trần Noãn nghĩ nghĩ, nói, ta hôm nay giống như không xin phép, ta muốn đi làm không? Lạc Thủy Hà suy cười một tiếng, nếu không là lái xe, khẳng định hội xem liếc mắt một cái của nàng chân, một bộ liền ngươi. Hèn mọn vẻ mặt, ta nếu không gọi điện thoại xin phép ông chủ có phải hay không ngày mai ta sẽ bị đuổi việc a? Trần Noãn có chút buồn rầu. Vốn là sinh bệnh, chuyện bình thường mà thôi. Lạc Thủy Hà nói, cùng lắm thì từ chức về nhà ta nuôi ngươi a, dừng. Ta muốn xuống xe, Trần Noãn vốn chính rối rắm muốn hay không tiếp tục xin phép vấn đề, xem ngoài cửa sổ mộ cái chợt lóe lên bóng người, đột nhiên kêu lên. Lạc Thủy Hà không biết nàng muốn làm gì, đành phải chạy nhanh thắng phanh lại, vài người tự nhiên theo quán tính ngã về phía trước một chút. Như thế nào, Quách Vị Phàm xem đầy cửa đã đi xuống xe Trần Noãn, không hiểu hỏi. Trần Noãn được Lạc Thủy Hà dìu đến cửa quán cà phê, đẩy ra cửa kính đi vào, mắt nhìn thẳng trong cái góc kia thấy được một nam sinh hiếp mắt đang đối diện với máy tính. Khóe mắt hẹp dài, làn da phiếm khỏe mạnh màu lá cọ, sợi tóc cũng quá dài. Lúc này hắn chính là mang theo tai nghe, mím môi, vẻ mặt chuyên chú. Đây là các ngươi ông chủ A, Lạc Thủy Hà tò mò nhìn thoáng qua, hỏi. Góc truyện audio.com. Nhiều nghe Trần Noãn nhắc tới nàng cái kia thần bí ông chủ, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt. Ờ, là hắn, Trần Noãn gật gật đầu. Vốn nàng còn đang rối rắm có nên xin phép hay không, vừa khéo nhìn đến ông chủ ở đây, liền nhanh trí hành động đi vào quán cà phê này. Chỉ là có chút kỳ quái thì nhã thừa người này luôn hướng về cuộc sống tương đối đơn độc, khó được ở bên ngoài nhìn đến hắn. Trần Noãn nhảy chân đi qua ổn định đứng ở bên cạnh người kia cũng hết sức chăm chú không chú ý tới nàng. Nàng tò mò nghiêng thân nhìn về phía máy tính của hắn, nhất thời miệng há hốc cư nhiên ở chơi trò chơi. Đại môn không ra nhị môn không mại, trừ bỏ khảo cổ chính là ngốc trong nhà nghiên cứu đọc sách thi nhã thừa cư nhiên chuyên môn chạy đến quán cà phê chơi trò chơi. Trọng điểm là chơi trò chơi không đi tiệm nét chẳng lẽ không đúng sao? Xem hắn thành thạo thao tác Trần Noãn cao mày tỏ vẻ như phát hiện tân đại lục. Lạc Thủy Hà không hiểu đầy nàng một chút ý bảo nàng chạy nhanh mở miệng. Trần Noãn này mới hồi phục tinh thần lại, ngượng ngùng nâng tay ở Thi Nhã Thừa trước mắt quơ quơ kêu một tiếng. Ông chủ, Thi Nhã Thừa không có bị dọa đến, cao mày nghiêng đầu xem trên màn hình máy tính, di chuyển đến an toàn vị trí, mới ngẩng đầu nhìn hướng Trần Noãn. Gặp là nàng, tóc đen hạ ánh mắt nhíu nhíu, đem tai nghe lấy xuống đến cười cười. Xin chào, ông chủ ta vốn định cho ngươi gọi điện thoại, nhưng là vừa khéo nhìn đến ngươi ở trong này, ngươi xem của ta chân. Trang mảnh mai đem chân sưng thật nghiêm trọng đầy đầy. Ta nghĩ lại xin nghỉ một ngày, nghỉ ngơi một chút ngươi xem. Mang theo thương, tương đối có sức thuyết phục, thì nhã thừa nhìn nhìn, có chút kinh ngạc nghĩ đến nàng ngày hôm qua liền đánh qua điện thoại, liền khoát tay nói. Nga, không có việc gì, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn ông chủ, ta đây trước hết đi rồi. Lạc Thủy Hà lại đỡ nàng trở về, thì nhã thừa đối kia chỉ thương chân có chút cảm thấy hứng thú, nhìn nhiều hai mắt lại chạy nhanh cao mày gia nhập chiến cuộc. Cách chương.